Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, người trông coi hắn sao? Tần Vũ sau khi gọi điện thoại xong, lập tức đi nghỉ ngơi trong phòng tìm lão Lý. Hai người đóng cửa lại, xì xào bàn tán, người để ta liên hệ chuyện kia, có hiệu quả, thượng tầng xác thực muốn nói. Lão Lý hít khói, chào mày nói ra, chỉ bất quá nếu quả thật đi một bước này, quân chính thượng tầng có thể hay không đối ngươi có cái nhìn a? Thúc, ta muốn thắng, cái kia người đứng phía sau đều được lợi, có thể ta phải thua. Quân chính đối Tùng Giang nhiều năm như vậy bố cục, cũng liền hoàn toàn uổng phí. Tần Vũ suy tư một chút trở lại, bọn hắn hiện tại không lẫn vào, là không biết trong tay của ta có bao nhiêu bài. Mà ta cũng muốn nói cho bọn hắn, lão tử không phải khôi lỗi, đại phương hướng ta nghe các ngươi, cái này không có vấn đề, có thể ta đều để người chỉnh thành cái này bê dạng. Hạch tâm cốt cán một cái kém chút bị làm chết, một cái bây giờ bị bắt, ngươi còn để ta nhẫn, ta còn nhẫn mẹ nó bê a. Ngươi không làm, lão tử mình làm còn không được sao? Lão Lý lẳng lặng nghe, huống hồ a. Ngô Địch là nhất định ủng hộ ta. Cố Ngôn hiện tại cũng tại Phụng Bắc phát lực, để quân đội truyền thông lên tiếng ủng hộ chúng ta. Vì lẽ đó thượng tầng sẽ không hoài nghi ta tại trên lập trường vấn đề. Tối đa cũng đã cảm thấy ta không quá nghe lời. Có thể ta liền cái này tính tình. Ngươi dùng liền dùng, không cần liền kéo đến. Tần Vũ nhíu mày nói ra, Tùng Giang tài nguyên là ta tại Long Thành đánh ra tới. Ta có quyền lợi điều khiển hắn. Cứ làm như thế. Tốt. Vậy ta bắt đầu liên hệ. Nhiều nhất sáng mai, ta để bọn hắn cùng ngươi tiếp xúc. Lão Lý đứng dậy. Tốt. Cứ như vậy cả. Tần Vũ cũng đứng dậy đáp. Ngày mai đàm phán, ta sẽ dẫn lấy Ngô Địch. Lão Lý gật đầu. Phụng Bắc, Tổng quân khu quân giám trong Tổng cục. Phụ thân của Ngô Địch cầm điện thoại. Cau mày. Một mặt mút lấy khói, một mặt nhẹ giọng nói ra, người cũng phải lý giải Tần Vũ cảm xúc nha. Hắn được bày tại Tùng Giang trên vị trí này, nhưng thật ra là rất khó chịu. Chính đảng nhìn hắn đỏ mắt, chúng ta lại tại bên trong thể chế không cho được hắn cái gì trợ giúp. Một lúc sau, đối diện cứ như vậy nước ấm nấu ếch xanh, chậm rãi dùng thanh đao nhỏ cắt hắn thịt. Kỳ thật cũng là một điểm tại từng bước xâm chiếm lực lượng của chúng ta. Ta nhìn náo chút động tĩnh, liền không có gì không tốt mà. Ta vẫn là không đồng ý. Đối phương lắc đầu trở lại. Hiện tại theo chính đảng nháo đến một bước này, là phi thường không cần thiết. Không quản ngươi có cái gì lý do, quân chính chỉ cần là động súng, đó chính là đuối lý. Ý đồ lật đổ hiện hữu chính ép, ta cũng đã nói với ngươi. Á Minh bên này, Liên minh châu Âu EU bên kia, hiện tại cũng đối với chúng ta quân chính hệ thống rất để bụng. Nếu như chúng ta tam đại khu thật chết ôm một thanh, quân chính lại nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện, vậy thì đối với bọn họ đến nói chính là tuyệt đối uy hiếp. Vì lẽ đó, chúng ta bây giờ hẳn là chậm chạp thúc đẩy tam đại khu quân chính liên hợp, đem nội tình nện vững chắc. Lo lắng nữa cầm lại một bộ phận chính ép quyền lực. Dạng này có thể trực tiếp tan rã Liên minh châu Âu EU khu muốn khống chế khu 9 dã tâm. Có thể ngươi bây giờ theo chính đảng vạch mặt, muốn nhanh chóng thôn tính quyền lợi của bọn hắn. Vậy bọn hắn một khi xin mời Liên minh châu Âu EU khu vào sân, ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ? Đánh hay là không đánh đâu? Rất lúng túng, chúng ta ý nghĩ cũng không xung đột a. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có để bộ đội ra mặt trợ giúp Tần Vũ a. Ngô Phụ nhẹ giọng nói ra, tại trên lập trường, đối phương tìm không thấy chúng ta bất kỳ tật xấu gì. Có thể Tần Vũ là người nào? Khu 9 thậm chí tam đại khu mọi người đều biết a. Hắn náo chính biến, chúng ta liền trở nên hết đường chối cãi. Đối phương lần nữa tranh luận đạo. Lão Hoàng, ta cảm thấy ngươi cân nhắc quá phức tạp đi. Có chút đem một chuyện nhỏ đặt ở kính lúp trong quan sát ý tứ. Ngô Phụ lời nói đột nhiên trở nên nghiêm túc. Khu 9 chính trị hoàn cảnh, vốn là theo mặt khác đại khu không giống. Bằng không thì vì cái gì gọi đặc khu đâu. Nơi này là nhiều dung hợp dân tộc. Thượng tầng phổ biến luôn luôn chính lệnh. Phía dưới không phục, nhốn nháo động tĩnh không phải rất bình thường sao? Người không cần cân nhắc Á Minh. Liên minh châu Âu EU khu bên kia thái độ. Nói cho cùng, chỉ cần chúng ta bộ môn không có động thủ đi cường quyền. Bọn hắn có lý do gì dính vào? Nội chính cùng bọn hắn có cọng lông quan hệ. Người nói xấu hổ vấn đề không có chút nào tồn tại. Cứ như vậy nói với ngươi đi. Liên minh châu Âu EU khu hiện tại nếu như vào sân. Vậy liền khai chiến. Trực tiếp đánh hắn. Không tồn tại bất luận cái gì có đánh hay không vấn đề. Đối phương trầm mặc. Ta xác thực không đồng ý Tần Vũ hiện tại liền náo động tĩnh. Có thể hắn đã náo loạn. Ngươi thì có biện pháp gì? Ngô Phụ bóp tắt tàn thuốc. Nói cho cùng, vẫn là con của mình nha. Trước quan sát, chờ hắn làm xong, quay đầu đang đánh đuôi chứ sao? Ta vẫn là không đồng ý. Giữ nguyên ý kiến đi. Đối phương than thở một tiếng, lắc đầu nói ra, kỳ thật, người quá nuông chiều Tùng Giang bên này. Ta nuông chiều sao? Tần Vũ đánh Long Thành. Bộ đội bên này duy nhất cho hắn trợ giúp. Chính là 4.000 vạn theo chính đảng không cách nào sánh được quân phí viện trợ. Cùng quân đội tin tức bộ môn cung cấp một cái chiến thuật chỉ đạo. Đồng thời cái ngành này vẫn là người ta lão trượng nhân bên kia. Hơn vạn người vũ trang xung đột A. Người ta vô dụng người hỗ trợ liền đánh thắng. Quay đầu vẫn là nghe ngươi lệnh. Hợp lý phân phối thành quả chiến đấu. Cái này còn nuông chiều sao? Lão Hoàng. Chuyện này muốn đổi con trai của ngươi trên thân. Ngươi đã sớm đem một trận chiến khu mấy vạn bộ đội lái qua đi. Ngô Phụ cười nói ra. Tần Vũ cùng những hài tử khác không giống. Hắn là trước lớn lên. Mới nhận ta cái nhà này môn. Xen lẫn trong Tùng Giang. Thật không dễ dàng nha. Ngươi luôn luôn đạo lý. Lão Hoàng nhíu mày. Quan sát đi. Nếu như Tần Vũ không thắng được. Chúng ta tại Tùng Giang hết thảy bố cục, liền mất giáo, kỳ thật ta cũng suy nghĩ không rõ. Tần Vũ có cái gì nắm chắc làm như vậy? Ngô Phụ cũng rất nghi ngờ nói ra, nhưng hắn dám động, nói rõ trong lòng là có nhất định nắm chắc. Hắn muốn thật là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Cũng không có khả năng tại Tùng Giang nằm sấp lâu như vậy. Ngoặc kép, Phụng Bắc Cảnh Thự, Trường Cát Cảnh Thự. Tại tiếp vào thượng tầng mệnh lệnh về sau, dùng tốc độ nhanh nhất theo các nơi khu cảnh ti điều cảnh lực. Ngắn ngủi không đến thời gian 2 tiếng, hơn vạn người đội ngũ liền có. Cùng lúc đó, đường sắt thự bên này lập tức an bài N chiếc chờ phân phó đường sắt xe riêng. Chuẩn bị hỏa tốc đem bọn hắn đưa đến Tùng Giang, từng nhóm đầu nhập khu vực xung đột, dùng tốc độ nhanh nhất trấn áp náo động, Thiên Thành tập đoàn bên trong. Tần Vũ mỏi mệt đến đang suy nghĩ chuyện gì ngẩn người thời điểm. Trong lúc vô tình ngủ thiếp đi, Phó Tiểu Hào cầm quần áo đắp lên trên người hắn, nhẹ giọng hướng về phía đám người khoát tay nói ra, đều đi bên ngoài gọi điện thoại, để hắn ngủ một hồi đi. Hắn ngồi mười mấy tiếng máy bay, trở về đến bây giờ một chút không có hợp. Mã Lão Nhị nhìn lướt qua Tần Vũ, cầm điện thoại xông Vương Tông Đường nói ra, không cần để ý tới tiến vào Tân Nguyên khu cảnh lực. Nhóm người này mệt mỏi. Lập tức cho ta đẩy xuống một nhóm người. 24 giờ không gián đoạn cho ta làm. Hào Tổn cũng mài chết hắn. Bờ sông Hoa Viên trong cư xá. Khả Khả ngồi tại cái ghế sắt lên. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nghe trên đường phố không ngừng vang lên còi cảnh sát cùng tiếng hô hoán. Nhẹ giọng thì thầm nói. Cái này đồ đần cấp nhãn nha. Cửa mở, Tô Dung cất bước đi tới nói ra. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Lựa chọn của ngươi không có uổng phí a. Đạt được tốt nhất đáp lại. Hiện tại ngươi minh bạch. Vì sao ta không có khả năng phản bội hắn sao? Khả Khả hai mắt phiếm hồng nói ra. Hắn đáng giá ta làm như vậy. Tô Dung vốn định cùng với nàng đàm luận một cái. Nhưng lời nói đã đến nước này. Hiển nhiên nói cái gì đều vô dụng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.